Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65. Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong. Âu Dương Tĩnh nghe xong lão tăng quét rác lời này, liền biết lão hòa thượng đang có ý đồ gì. Bất luận võ công gì, đều là sát phạt công pháp, Thiếu Lâm võ công cũng không ngoại lệ, mà Phật giảng từ bi, tu tập võ công cố hữu cường thân kiện thể, hàng ma vệ đạo tác dụng, nhưng dù sao làm trái Phật gia từ bi bản ý, như Thiếu Lâm tuyệt học lưu lạc tại ngoại, bị ác nhân tu tập, tính sát thương mệnh, này sát nghiệt, chẳng phải là muốn coi là tại Phật gia trên đầu. Cho nên Thiên Long trong thế giới, khai sáng Thiếu Lâm tuyệt học đạt ma tổ sư, cho Thiếu Lâm võ công bên trong một chút uy lực to lớn thượng thừa công pháp, thiết chí một cái cửa sau mỗi tu một môn thượng thừa tuyệt kỹ, đều cần nghiên tập tương ứng Phật pháp, dùng hóa giải lệ khí, lại nghiên tập Phật pháp, cũng không phải là đem Phật kinh đọc thuộc lầu lầu là được, mà là muốn chân chính lĩnh hội tới Phật pháp ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chân chính từ nội tâm tán đồng Phật pháp thiền lý, đem chính mình luyện thành một vị đại đức cao tăng. Thiếu Lâm võ học bên trong, cấp bậc thấp một chút công pháp còn tốt, chính là không thông Phật lý, cũng có thể làm cho, có thể càng là lợi hại thượng thừa công pháp, đối thiền lý Phật pháp lý giải cùng tán đồng, liền yêu cầu càng là đi sâu nếu không thông Phật pháp, hoặc là học thuộc lòng Phật kinh điển tả, trong lòng lại không tán đồng, ngược lại làm ra vi phạm Phật pháp thiền lý sự tình, thì tu luyện Thiếu Lâm võ công bên trong thượng thừa công pháp về sau, công lực càng sâu, nhập ma càng trầm, nội thương càng nặng, thậm chí khả năng đột nhiên, vô duyên vô cớ, liền kinh mạch đứt từng khúc, võ công tấn phế. Thế giới khác Âu Dương Tĩnh không rõ ràng, nhưng hắn rất rõ ràng, ít nhất tại ngày này Long trong thế giới, tu tập Thiếu Lâm võ công người, chỉ cố đại từ bi, mới có đại thần thông, liền giống với Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công, Thiếu Lâm các triều đại, cũng chỉ có Vô Danh Lão Tăng cùng Không Kiến Thần Tăng luyện thành. Mà hai vị này đều có một cái chung nhau đặc điểm. Cái kia chính là tự thể nghiệm làm được Phật môn rộng rãi. Lòng dạ từ bi, ỷ thiên bên trong Không Kiến Thần Tăng, làm tạ tốn quay đầu là bờ, thậm chí không tiếc bỏ đi tính mạng mình. Âu Dương Tĩnh mặc dù đối Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công hơi cảm thấy hứng thú, nhưng hắn tự hỏi làm không được như đại đức cao tăng lòng dạ từ bi. Thân là luân hồi giả, khó tránh khỏi chinh chiến sát phạt, làm sao có thể giống vị này Vô Danh Lão Tăng, cùng với Không Kiến Thần Tăng một dạng, tuyệt đối không thương tổn tính mạng người, ngược lại còn muốn dùng Phật pháp độ hóa người khác. Còn nữa, hắn bây giờ cổ thần đạo thể có chỗ tăng cường, đã tự nhiên xuất hiện một tầng vô hình vảy, cũng có hộ thân chi năng, lại tiềm lực to lớn, không nhìn thấy trưởng thành phần cuối. Nếu như thế, hắn còn có cần gì phải tu luyện Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công? Chính mình người mang nhiều loại tuyệt học, đều ngại không đủ thời gian tu luyện. Trọng yếu nhất chính là lão hòa thượng dùng Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công tương dụ. Hắn mục đích thực sự chính là bởi vì Âu Dương Tĩnh hóa huyết thần đao, sát khí quá nặng, sợ hắn giết chóc quá đáng, cho nên nghĩ độ hắn làm Phật tiền Kim Cương phương diện này. Lão hòa thượng thế nhưng là có tiền khoa, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, không phải liền là bị hắn cho độ hóa sao? Âu Dương Tĩnh đối với cái này tất nhiên là lòng dạ biết rõ. Bởi vậy hắn nhếch miệng mỉm cười, từ chối nói, đại sư hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ tự có căn bản công pháp, căn cơ đã cố, đã không thích hợp lại chuyển tu Phật môn thần công, cô phụ đại sư hảo ý, còn mời đại sư thứ lỗi. Lão tăng quét rác gặp hắn mặc dù ngữ khí uyển chuyển, nhưng thái độ kiên quyết, biết không có khả năng đem hắn độ hóa, đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đáng tiếc, lão nạp xem thí chủ, đến nay vẫn có đồng tử công trong người, thể phách càng là hiếm thấy trên đời, như tu kim cương bất hoại thể, có thể làm ít công to, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, tương lai tại kim cương bất phôi thể thần công chi đạt thành tựu cao, chắc chắn vượt xa lão nạp không nói, thậm chí có hy vọng đuổi sát đạt ma tổ sư, thành tựu trong truyền thuyết La Hán kim thân. Đáng tiếc, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Âu Ương Tĩnh cười ha ha, nhận được đại sư coi trọng, cũng là thực sự không đáng đại sư tiếc hận, tại hạ chỉ là một tục nhân, trong nhà có kiều thê tướng về sau, tại ngoại có thù địch nhìn thèm thuồng, tương lai thế tất yếu chém giết không ngừng, máu nhuộm trinh bào, Phật môn thanh tĩnh, thực cùng tại hạ vô duyên. Nói đi, hắn lần nữa chắp tay vái chào, cáo từ, cũng không đợi lão tăng quét rác đáp lại, hắn xoay người rời đi, đi lại kiên quyết, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Đối người trong võ lâm tha thiết ước mơ thiếu lâm chí cao hộ thể thần công, đục không một chút tham luyến, lão tăng quét rác lại là thở dài một tiếng, hai tay hợp thành chữ thập, khẩu tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật, Phật môn rộng rãi, phổ độ hữu duyên, như thí chủ ngày sau chán ghét cõi trần thế tục, giang hồ chém giết, ngã Phật cửa chính, thủy chung làm thí chủ rộng mở. Âu Dương Tĩnh chỉ là cười ha ha một tiếng, lại không nói tiếng nào. Chư thiên vạn giới, luân hồi chúa tể, Phật môn rộng rãi, lại có thể làm hắn thoát khỏi luân hồi. Cần biết, liền có thập tinh đại thần chấn giữ Tây Du hàng ma thiên thế giới, đều tại luân hồi điện trong khống chế. Nghĩ muốn bảo vệ mình chân ái hết thảy, mong muốn tại đây vô tận trong luân hồi thật tốt sống sót, chỉ có tiến bộ dũng mãnh, vượt mọi chông gai, hai tay mở ra sinh tử lộ, hai cước bước ra thông thiên đồ. Tiếng cười dài bên trong, Âu Dương Tĩnh nhanh chân rời đi thiếu lâm tự, một đường thẳng xuống dưới Tung Sơn, trở về Tung Sơn trong huyện, lấy ngựa, dục ngựa dơ roi, đi tây bắc mà đi. Chuyến đi này, hắn đem đi thẳng đến Thiên Sơn Linh Thứ Cung, mở mang kiến thức một chút phái Tiêu Dao thần công tuyệt học. Thiên Sơn chân núi phía nam, một tòa mây mù lượn lờ, khó dòm diện mạo chân thực mỏm núi trước. Âu Dương Tĩnh đứng lặng chân núi, ngước nhìn tòa kia như có như không mông lung, như thật như ảo mỏm núi, trong lòng tạm thời hết sức hơi xúc động. Ở kiếp này, hắn là Tây Vực nhân sĩ, tại Tây Vực sinh sống 20 năm, sa mạc Nam Bắc, sa mạc lớn Thiên Sơn, đều từng lưu lại qua dấu chân của hắn. Bởi vậy, ngọn núi này, hắn sớm đã gặp qua, còn từng tự mình trèo lên đỉnh qua có lẽ không nên nói, sớm đã. Bởi vì hắn leo ngọn núi này thời gian, là tại triều đại Nam Tống Gia Định trong năm, mà lúc này, vẫn là Bắc Tống Nguyên Phù Hộ trong năm. So hắn vị trí niên đại, sớm hơn 100 năm, mà tòa này tại Âu Dương Tĩnh niên đại đó, đã không có tên mỏm núi, vào lúc này, còn gọi làm Phiêu Miểu Phong. Thời gian quả nhiên là vô tình nhất, vẻn vẹn đi qua hơn 100 năm, ta niên đại đó, leo núi này lúc, đã không nhìn thấy mảy may Linh Thứ Cung di tích, Linh Thứ Cung đệ tử, chợ, thành bảo. Hết thảy tất cả, hết thảy dập tắt tại thời gian bên trong. Tại ta niên đại đó, Tây Vực đám người, thậm chí ngay cả Linh Thứ Cung ba chữ này, đều chưa từng nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, ở niên đại này, Linh Thứ Cung uy trấn Thiên Sơn Nam Bắc, Thiên Sơn Đồng Mỗ uyển như thần thoại nhân vật, mà tới được Âu Dương Tĩnh thời đại, Linh Thứ Cung truyền thuyết mất tích, Bạch Đà Sơn Trang chúa tể Tây Vực, Tây Độc Âu Dương Phong uy như quốc vương, như Âu Dương Tĩnh bất hạnh vẫn lạc tại luân hồi, Bạch Đà Sơn Trang không người kế tục, tiếp qua mấy chục trên trăm năm, Tây Vực nhân sĩ, làm sao từng sẽ nhớ kỹ Tây Vực từng có cái Bạch Đà Sơn Trang. Cho nên a, ta tuyệt đối không thể chết, chẳng những không thể chết, còn muốn sống lâu trăm tuổi. Thiên tuế, vạn vạn tuế. Âu Dương Tĩnh nhớ tới thời gian vô tình, nhiều đời người phong lưu, dù là như thế kinh tài tuyệt diễm, uy trấn thiên hạ, cũng khó tránh khỏi phải bị thời gian ăn mòn đi. Không khỏi thầm hạ quyết tâm, chẳng những muốn tại trong luân hồi thật tốt sống sót, còn muốn thành tiên làm tổ, trường sinh bất hủ. Luân hồi mặc dù đáng sợ, nhưng luân hồi cũng cho ta hy vọng, nếu như không trở thành luân hồi giả, nếu như chỉ có thể sống ở xạ điêu thế giới, ta chỉ sợ tối đa cũng liền có thể trở thành bên trong thần thông nhân vật như vậy. Sống mấy chục trên trăm năm, liền thọ tận mà kết thúc, mà bây giờ, hết thảy đều là có khả năng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.